Khí thiếu tu tiên, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376 nổi đanh canh hai. Hắn nói chính là thật sự. Tôn trưởng lão hỏi hướng vẻ mặt bình tĩnh thong dong Cao Hàn. Cao Hàn nói, ta xác thật sẽ, tôn trưởng lão minh bạch, bát thần đao là cực thượng tông không truyền ra ngoài cường đại đao pháp, lại bị chính mình đối đầu, từ tiêu tông một người đệ tử học xong, truyền ra đi sợ là cái chê cười, khó trách Thạch Ngọc Vinh phản ứng như vậy đại. Ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói, Thạch Ngọc Vinh ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão nhẹ giọng cười, ta đương nhiên là có lời muốn nói, biết thì biết, có cái gì cùng lắm thì. Thạch Ngọc Vinh nộ mục trợn lên, bát thần đao nãy ta cực thượng tông bất truyền đao pháp, hắn một cái tiểu đệ tử như thế nào sẽ? Như thế nào liền không thể biết, ngươi cực thượng tông công pháp các đã từng mất trộm, bát thần đao chẳng lẽ không ở trong đó? Ta còn nhớ rõ, bát thần đao người sáng lập tám thần trưởng lão đã từng mang theo bát thần đao ngã xuống ở yêu ma đại lục, bị người nhặt đi, học đi cũng bình thường. Tôn trưởng lão nói lại hỏi Cao Hàn. Người bát thần đao là như thế nào học? Cao Hàn biết nghe lời phải mà trả lời. Ta trước kia yêu ma đại lục nhặt được một quyển đao phổ, mặt trên viết bát thần đao, đi học. Nghe thấy được sao? Thạch trưởng lão, tôn trưởng lão cười ha hả mà nói. Này bất quá là hắn phiến diện chi từ. Thạch Ngọc Vinh không tin có trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho hắn mang các ngươi đi tìm tám thần trưởng lão thi cốt không thành? Thạch Ngọc Vinh, các ngươi không tiếp thu được sự thật này. Không ngoài là công pháp bị người khác học đi, không muốn tiếp thu sự thật này thôi, nhưng ta Tử Tiêu Tông cũng không phải là ngươi có thể càn quấy đối tượng, ngươi muốn giảng đạo lý, ta liền cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi nếu muốn động thủ, ta cũng không ngại cùng ngươi so. Tôn trưởng lão một thân bá khí ngoại lộ, Thạch Ngọc Vinh mặt lập tức trở nên cùng đáy nồi giống nhau hắc. Đúng rồi, tôn trưởng lão đột nhiên nhẹ giọng cười, ta nhớ rõ Thạch trưởng lão phía trước cùng ta đánh đố. Hiện giờ ai thắng ai phụ, đã thập phần sáng tỏ, Thạch trưởng lão cần phải nhớ rõ thực hiện chính mình hứa hẹn. Hắn không đề cập tới còn hảo, nhắc tới, Thạch Ngọc Vinh căn bản đã quên còn có chuyện này. Xài Thừa Vận nhìn đến Thạch trưởng lão sắc mặt càng ngày càng ám trầm, trong lòng một đột, không thể nào, Thạch trưởng lão thật sự lấy bọn họ cùng Tử Tiêu Tông tôn trưởng lão đánh đố. Liền ở bên này không khí động lại thời điểm, yêu ma thông đạo bên kia. Yêu ma các trưởng bối đầy cõi lòng tin tưởng chờ đợi bọn họ đại thắng trở về, nhưng đợi một hồi lâu, cũng không thấy bọn họ lập tức từ củng cố trong thông đạo ra tới. Một lát sau, có hai cái thanh niên yêu ma mới vẻ mặt khó coi mà chạy ra, thẳng đến ra thông đạo mới lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Chờ bọn họ nhìn đến nhà mình trưởng bối, lập tức hướng bọn họ khóc lóc kể lể. Như thế nào chỉ có các ngươi hai cái, những người khác đâu? Những người khác kìm nén không được mà xông tới. Hai người đang muốn mở miệng, thông đạo lốc xoáy lại lăn lộn một chút. Một cái cả người là huyết thanh ảnh từ bên trong rớt ra tới. Khải Lạc Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trung niên yêu ma nhận ra thanh ảnh thân phận, nháy mắt tiến lên tiếp được đối phương. Thấy hắn toàn thân đều là miệng vết thương còn ở đổ máu. Vừa ra thông đạo, hắn liền mất đi ý thức, không cấm giận dữ. Trung niên yêu ma vội vàng giúp hắn cầm máu, lại phát hiện này đó miệng vết thương cơ hồ ngăn không được, đem năng lượng đưa vào trong thân thể hắn sau, cũng chỉ có thể rất nhỏ khống chế được, huyết vẫn là ở lưu. Đúng lúc này, Thiết Cốt Thành Chủ đi tới, nhìn đến mặt trên miệng vết thương, đồng tử hơi hơi một ngưng. Trên người hắn thương không bình thường, miệng vết thương có đao khí đang ở phá hư hắn không máy móc. Còn thỉnh Thành Chủ cứu trị, trung niên yêu ma nhìn đến Thiết Cốt Thành Chủ. Mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là Thiết Cốt Thành Chủ, hẳn là có biện pháp. Này đó đao khí tuy rằng lợi hại, nhưng nó chủ nhân tu vi còn thấp. Thiết Cốt Thành Chủ đem tay đáp ở Khải Lạc Tư trên cổ tay, đem một cổ bàng bạc lực lượng cường đại đưa vào trong thân thể hắn, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, đem ngoan cường ngăn cản một hồi đao khí tiêu diệt, Khải Lạc Tư miệng vết thương thượng huyết cuối cùng ngưng. Trung niên yêu ma mới vừa tùng một hơi. Đừng cao hứng đến quá sớm, này đó đao khí ở trong thân thể hắn hẳn là đã ít nhất một ngày, đối thân thể hắn phá hư rất nghiêm trọng, chờ khôi phục sau, tu vi khẳng định sẽ giảm xuống. Thiết Cốt Thành Chủ kiềm chế thẩm vấn tâm tư, nếu không phải bởi vì Khải Lạc Tư là yêu ma thiên kiêu trung người xuất sắc, ấn một cái khác bình thường yêu ma, hắn đều sẽ không làm được như thế. Mặc kệ thế nào, có thể giữ được này mệnh thì tốt rồi, mặt khác ngày sau lại nói. Trung niên yêu ma nói xong, đáy lòng một mảnh âm thiếu. Lấy Khải Lạc Tư cường đại thực lực, cư nhiên sẽ chịu như thế trọng thương thế, nhân tộc bên kia, chẳng lẽ là xuất hiện một cái so. Khải Lạc Tư càng cường đại thiên kiêu, chỉ có cùng là thiên kiêu, mới có thể làm Khải Lạc Tư biến thành dáng vẻ này, trừ phi nhiều nhân tộc thiên kiêu vây công hắn. Trung niên yêu ma lại uy không ít bảo mệnh linh dược cấp Khải Lạc Tư, mới nhìn về phía mặt khác hai cái tồn tại yêu ma. Bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Khải Lạc Tư vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương, những người khác đâu? Hai gã thanh niên yêu ma đột nhiên co rúm lại một chút, trong đó một cái trừng lớn đôi mắt, nghiễm nhiên một bộ dọa hư biểu tình. Nói, trung niên yêu ma quát lớn, một cái khác yêu ma lớn tiếng nói, đều đã chết, trừ bỏ chúng ta ba cái, những người khác đều đã chết. Hắn vẻ mặt hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, dường như kia một màn còn ở hắn trước mắt phát sinh. Toàn quân bị diệt mấy cái thế lực khuôn mặt âm trầm, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ lần này tổn thất sẽ lớn như vậy, tất cả mọi người thua tại bên trong. Rốt cuộc sao lại thế này, có phải hay không bên trong yêu thú đột nhiên bạo động? Một người yêu ma trưởng bối không tin này đó nhân tộc có như vậy đại bản lĩnh. Yêu thú là bạo động, thanh niên yêu ma do dự mà nói, ta liền biết là như thế này, yêu thú vì cái gì sẽ bạo động? Yêu ma trưởng bối lộ ra lẽ ra nên như vậy thần sắc, này đó nhân tộc không có khả năng như vậy cường đại. Thanh niên yêu ma thấy đối phương hiểu lầm, có chút sốt ruột, nhưng câu nói kế tiếp, hắn thật sự là có chút nói không nên lời. Hắn phản ứng dừng ở Thiết Cốt thành chủ trong mắt, bỗng nhiên trầm xuống. Yêu thú bạo động, sau đó đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh âm áp lực giữ dàn lửa giận, nghe được thanh niên yêu ma hai vai run lên, càng thêm không dám nói lời nào, cho rằng Thiết Cốt thành chủ cũng là vì bọn họ tới. Ta, hắn một bộ muốn khóc biểu tình nhìn về phía nhà mình trưởng bối. Tên kia trung niên yêu ma thực mau liền ý thức được không đúng. Chẳng lẽ hòa giải yêu thú không có quan hệ? Thanh niên yêu ma mang theo khóc nức nở nói. Yêu thú bạo động cùng chúng ta không quan hệ. Hình như là nhân tộc đệ tử khiến cho. Chúng ta người, đều là bị nhân tộc ngờ. Yết. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là ở đây yêu ma trưởng bối sắc mặt vẫn là thay đổi. Tát Lạc Dương là ai giết? Thiết Cốt thành chủ rốt cuộc chịu đựng không được bọn họ dây dưa dây cả đối thoại, bạo nộ mà xách lên thanh niên yêu ma. Thanh niên yêu ma lập tức run đến giống run rẩy, môi run rẩy, nói chuyện cũng nhanh nhẹn không đứng dậy. Thành chủ, bình tĩnh một chút, làm cho bọn họ hoãn một chút đi, sự tình quan trọng đại, hiện tại còn sống chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Tâm Phúc xem thanh niên đều mau bị hù chết, vội vàng khuyên nhủ nói. Thiết Cốt thành chủ lòng nóng như lửa đốt, lại biết Tâm Phúc nói không phải không có lý, lúc này mới buông ra thanh niên. Thanh niên trưởng bối lập tức tiến lên trấn an chính mình ra tiểu bối. Ngài lợi, không cần lo lắng, hiện tại là ở bên ngoài, không có người sẽ đối với ngươi thế nào, ngươi thành thành thật thật trả lời Thiết Cốt thành chủ vấn đề thì tốt rồi. Trách Năm bình tĩnh một chút, gật gật đầu, ta đã biết, thúc thúc, ta không sợ, ta đây liền đem tình huống bên trong nói cho các ngươi. Ta không biết Tát Lạc Dương là ai giết, nghe những người khác nói, chúng ta người đuổi tới thời điểm, Tát Lạc Dương đã chết, những người khác, rất nhiều đều chết ở Tử Tiêu Tông đệ tử trong tay. Trách Năm đem bọn họ cùng nhân tộc đệ tử đại chiến đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói, trên mặt lộ ra một tia thần sắc. Cái kia kêu Cao Hàn Tử Tiêu Tông đệ tử, quá khủng bê, ố, Khải Lạc Tư sở dĩ chịu như vậy trọng thương, chính là hắn làm. Rõ ràng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, lại liền đột phá đến đại thống lĩnh cấp Khải Lạc Tư đều không phải đối thủ, gì? Tát Lạc Dương người, nói không chừng cũng là hắn. Tát Lạc Dương bên người có 6 cá nhân, lại bị chết lặng yên không một tiếng động, không có người phát hiện, trừ bỏ hắn, hẳn là không có người có thực lực này. Thanh niên rũ mắt, đáy mắt hiện lên một tia hận ý, đây là thực hợp tình hợp lý suy đoán. Này nhân tộc giết bọn họ như vậy nhiều người, xác thật là hắn biết đến nhân tộc chung, nhất có thực lực làm được, hơn nữa Tử Tiêu Tông đệ tử tồn tại nhiều nhất, nhân số thượng bọn họ cũng có thể làm được. Cao Hàn, Thiết Cốt thành chủ chứa đầy hận ý, từng câu từng chữ mà niệm ra tên này. Tâm Phúc trong lòng mới vừa dâng lên một tia không ổn, đột nhiên quát lên một đạo cơn lốc, thành chủ liền biến mất. Không tốt, thành chủ tất nhiên là đi nhân tộc thông đạo bên kia. Tâm Phúc lập tức chiều thành chủ biến mất phương hướng đuổi theo. Toàn quân bị diệt yêu ma trưởng bối do dự một lát, cũng theo qua đi, bọn họ đi vào người đều đã chết, nếu thiết cốt thành chủ thật có thể giết đối phương, cũng coi như vì bọn họ hết giận. Có người đi rồi, có người lại còn chưa đi, chỉ có các ngươi ra tới sao, ai lợi nặc đâu. Một cái lớn tuổi yêu ma đi vào thanh niên trước mặt, mắt sáng như đuốc. Thanh niên lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nghe nói hắn triệu tập không ít yêu ma, tựa hồ chuẩn bị đối nhân tộc thế lực xuống tay, sau lại liền không còn có nghe qua hắn tin tức. Chúng ta cùng Tử Tiêu Tông cùng Cực Thượng Tông này đó môn phái đối địch thời điểm, cũng không có thấy bọn họ xuất hiện. Yêu ma nhìn về phía sau dần dần biến mất thông đạo. Xem ra hắn cũng đã chết, nói không chừng cũng là cái kia Cao Hàn làng. Thanh niên nói, Cao Hàn, yêu ma nhẹ giọng nỉ non, tên này chưa bao giờ nghe nói qua. Nhân tộc cư nhiên lại xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên kiêu, nếu thiết cốt thành chủ có thể mượn cơ hội giết hắn, đối chúng ta hẳn là chuyện tốt, sợ là sợ không được. Thanh niên không để bụng, thiết cốt thành chủ chính là đại lĩnh chủ cấp cường giả, hắn thật muốn sát một cái kim đan kỳ, còn không phải nâng giơ tay chỉ sự tình. Chúng ta cũng đi xem, nói không chừng yêu ma cùng nhân tộc hiệp nghị, sẽ bởi vì chuyện này phát sinh biến hóa. Thanh niên kinh ngạc. Nghĩ lại tưởng tượng lại thoải mái, thật gì? SC, hết một nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, chẳng lẽ nhân tộc còn dám chủ động cùng bọn họ khai chiến không thành? Không, một cái tuyệt vọng thanh âm ở trong bí cảnh thê lương vang lên, thân ảnh đã dùng siêu việt cực hạn tốc độ chiều thông đạo chạy đi. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, hắn nhào hướng không trung, thông đạo lốc xoáy vừa lúc biến mất, tức khắc từ không trung ngã xuống đi. Ai lợi nặc khó có thể tin nhìn biến mất thông đạo vị trí, ngã ngồi trên mặt đất. Như thế nào cũng không thể tưởng được, thông đạo vì cái gì sẽ trước tiên đóng cửa. Phía sau là càng ngày càng gần yêu thú xé tiếng hô. Quảng cáo, cách chương.